khi mấy con học cái giới hành. Cái giới hành tức là cái pháp môn tu tập cho cái giới luật của Phật nó được nghiêm túc, nó được thanh tịnh, do đó mới gọi là giới hành. Thì từ xưa đến giờ đó, hầu hết là cái người mà dạy giới á, thì người ta chỉ dạy giới đoạn, cho nên người ta không có dạy cái giới hành, cho nên người ta không có biết cái pháp nào mà để mà hành làm cho nó được cái giới, cho nó thanh tịnh, và cái người mà giữ giới được nghiêm túc mà không phải lấy giới mà ức chế. Do vì vậy á mà hôm nay thầy bắt đầu để dạy cái giới hành. Như năm rồi trong cái giáo án thầy đã dạy từ cái giới đức, giới hạnh, giới tuệ. Nhất là trong cái năm rồi thầy dạy giới tuệ rất nhiều. Cái giới đức tuy thầy có dạy nhưng chưa được đầy đủ, cái giới hạnh cũng chưa được đầy đủ, chỉ có cái giới tuệ thì nói rất nhiều. Nhưng hôm nay thì thầy lại dạy cái giới hạnh. Trọn vẹn cái mùa hạ năm nay thầy sẽ dạy cái giới hạnh. Nhưng trước kia thì thầy cũng nghĩ rằng mình cũng không còn có cái đủ sức mà dạy cái giới hạnh nữa, cho nên trong cái mùa hạ năm nay thì thầy nghĩ rằng thầy không có dạy nữa. Nhưng cuối cùng thì thầy thấy hầu như là nếu mà không dạy cái giới hành thì các con như thiếu sót, không biết mình tu tập như thế nào mà thầy dạy toàn là giới luật không, không có cái pháp môn nào mà gọi là cái pháp môn tu. Cho nên thầy triển khai cái giới hành để cho các con biết cái pháp nào mà thực hiện cho được cái giới luật nghiêm túc thì cái pháp đó gọi là cái giới hành. Thì hôm nay trước khi mà được nghe cái giới hành thì thầy đã có giảng sơ một vài lần cho các con nghe sơ về cái bắt đầu để mà thực hiện cái giới hành á, như tứ tướng cần chẳng hạn. Thì hầu như là có một số người thì nghe rồi nó rối, nó không có biết là mình sẽ tu như thế nào. Hồi nào tới giờ mình tu như vậy mà bây giờ nghe tới cái giới hành thì không biết là mình tu có đúng hay sai. Cho nên nó rất là rối rắm ở trong cái đầu của mình. Hỏi cô Út, do những cái sự hỏi của Út á, thì cho nên cô Út có hỏi lại thầy, cô Út có đặt thành những câu hỏi của hỏi lại thầy. Và đồng thời thì cũng có những cái điều kiện là có người nói cổ dạy khác không giống thầy, thầy dạy khác, cổ dạy khác. Cho nên do đó thì cổ hỏi cổ dạy như vậy mà riêng thầy dạy như vậy có giống nhau khác nhau chỗ nào, để thầy chỉ cho cái chỗ khác nhau giống nhau. Đó, thì hôm nay nhân cái dịp như vậy mà thầy sẽ chỉ ngài cho các con biết được cái việc cái giới hành, và đồng thời cũng để chỉ cho biết cái cách thức của Út dạy như thế nào, không dựa vào ở trong kinh sách mà dạy có đúng hay không. Thì trước khi mà vào học cái giới hành á, thì hiện giờ thì các con cũng như quý thầy chắp tay lên niệm hồng danh Đức Phật, bởi vì chúng ta đều là những đệ tử của Đức Phật, đều là đệ tử của đạo Phật, chúng ta chắp tay lên là niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ các con lắng nghe cho kỹ khi mà thầy nói về cái giới hành. Thì như các con cũng đã biết rằng các con đã học trong những cái giới luật của Phật, thì năm rồi thì thầy có giảng về cái giới luật của Phật, nhưng nó không phải là giới hành. Nhất là cái thập thiện và cái thập ác, thầy đã có giảng cái phần mà thập thiện thập ác rồi. Nói về giới thì nó là thiện pháp chứ không thể là ác pháp được. Nhưng mà chúng ta gồm lại để chúng ta thấy được Đức Phật đã nhắm vào cái thiện hay là cái ác. Vậy thì cái thiện là cái nào thiện mà cái nào ác. Nhiều khi chúng ta nghe cái chữ thiện thì chúng ta nghĩ rằng cái gì mà mình làm cho cái lợi ích cho người khác, hoặc là mình làm cho người khác có lợi ích, hoặc là không đau khổ, hoặc là đem của cải tiền bạc giúp đỡ họ, hoặc là mua chim cá phóng sanh, hoặc là làm những cái việc như bố thí thuốc thang giúp cho họ bệnh tật, gọi là thiện. Thì nằm ở trong cái thập thiện và thập ác đó, thì chúng ta thấy Đức Phật không có nói trong cái vấn đề mà làm từ thiện giúp đỡ người hoặc là giúp đỡ chúng sanh bằng cách phóng sanh hay bố thí cũng dường gì hết, mà trong cái thập thiện thập ác đó nó nhằm vào trong những cái giới luật mà chúng ta đã có học. Ví dụ như về cái giới thì Đức Phật dạy không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, hay là không dâm dục, không giận ngữ, không uống rượu. Ví dụ như năm cái giới của một cư sĩ là như vậy. Thì còn cái giới tỳ kheo thì chúng ta cũng biết rằng về cái giới tỳ kheo thì nó đã là có những cái giới mà gọi là giới như mà đạo đó. Thì về cái giới giận ngữ thì chúng ta biết rồi, nhưng mà trong khẩu nghiệp của chúng ta nó còn ba cái điều mà về ác pháp nữa. Thì ở trong cái giới tỳ kheo nó có những cái giới đó. Do vì vậy mà cái giới như nói phù phiếm, nói lời hung dữ, nói lời lực lộng hay nói lưỡi hay chia, đó là những cái mà nó là cái giới luật của Phật. Những cái giới luật của Phật nó nằm ở trong cái thập thiện. Còn ở trong thập thiện thì nó còn ba cái giới nữa là không tham, không sân, không si. Như vậy là chúng ta thấy cái giới luật của Phật coi như là nằm trọn vẹn để mà khắc phục cái tâm tham sân si của chúng ta, tham sân si của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy như thập ác và thập thiện, nếu chúng ta còn tham, còn sân, còn si thì chúng ta là ác, mà không tham, không sân si là thiện. Như vậy nó cũng nằm đều trọn vẹn ở trong các giới luật của Phật. Vậy thì nếu mà thực hiện được nghiêm chỉnh các giới luật của Phật thì không có tham. Cái tham nó có nghĩa là chúng ta đừng có nghĩ rằng mình ăn trộm ăn cắp, nói một cái giới trộm cắp thì khác rồi, mà đây là tham. Tham nhiều khi thương nhớ nó cũng là tham, tham ái đó. Cái đấy nó quan trọng lắm, bởi vì khi mà hiểu được những cái nghĩa đó nó thuộc về ác pháp đó này. Mình ngồi đây mình nhớ những người thân của mình thì nó thuộc về tham ái, thương yêu. Rồi mình lo lắng cho những người thân của mình thì mình thấy đâu có làm gì ai khổ đâu, mình lo để mình giúp đỡ cho họ mà. Hay là ngồi đây mình lo cái chuyện là bây giờ có một cái trận bão nó làm cho bao nhiêu người ở cái tỉnh đó bị màn trời chiếu đất bị khổ đi. Cái gì mà con đánh ghét nhau để đến cứu trợ họ, rõ ràng là cái chuyện cái gì. Nhưng mà cái lo mà thương người khác như vậy mà trong lúc chúng ta đang tu vậy đó, thì trong thập thiện đó gọi là thập ác, gọi là ác. Tham ái, tham, tham ái, ái là yêu thương, mà tham ái tức là lo lắng để cho thực hiện cái lòng yêu thương đó, thì nó không có đứng ở trong cái thập thiện. Cho nên chữ tham sân si nó rộng lắm, nó rộng cái nghĩa vô cùng, mà mình thì nhằm ở trong cái ác pháp. Còn nếu mà mình thực hiện mà tiến đi lượng tâm từ bi á, thì tâm từ bi nó để đối trị với sân, đối trị với hại tâm của mình, với những cái tâm oán hận của mình. Cho nên tâm từ tâm bi nó chỉ là đối trị cái tâm sân của mình mà thôi. Còn đây có đối trị tâm tham. Bởi vì tham đây có nghĩa là thương người khác, giúp đỡ người khác. Cho nên tâm trí vô lượng tâm thì nó không có đối trị được cái tâm tham, mà nó đối trị được cái tâm tâm hận của mình với tâm sân của mình, sân hận. Cho nên từ thì nó đối tâm sân, mà đi thì nó đối tâm hận của mình. Đó. Thì cái trí vô lượng tâm nó chỉ tu để mà phá đi hai cái tâm đó mà thôi, nhằm chỗ sân hận thôi. Còn cái thập thiện và thập ác á, nó thực hiện được một cái tâm giải thoát, chúng ta hoàn toàn ở trong thiện pháp, ở trong thiện pháp. Cho nên ở đây chúng ta khi mà học mà vào cái giới hành rồi thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ về cái phần mà thập thiện và thập ác. Bởi vì đạo Phật không có nói cái ác nó ở ngoài cái tầm của cái thập ác này, mà nói cái thiện nó cũng không nói ngoài cái tầm của thập thiện, nó có cái đường lối rất rõ ràng. Cho nên hàng ngày chúng ta nghĩ rằng mình tâm mình khởi nghĩ thương cha nhớ mẹ, hoặc là thương con nhớ vợ, thì tất cả những cái này đều là tới chứ đâu phải là tương xấu, đâu có ác đâu. Nhưng mà chính ở trong cái thập thiện thì nó là không thiện rồi. Mình gần nhớ thương tức là tham, là tham ái, tức là nó làm khổ cho mình. Như vậy nó làm cho mình nhớ mong, nó làm cho mình thương, nó làm cho mình lo lắng thì đức là ác pháp rồi. Chứ nó không có làm khổ ai, nó làm cho lợi lạc cho người khác, chứ không làm khổ người khác. Nhưng mà nó là ác pháp ở trong tâm, nó làm cho mình khổ đó. Thì ai là những người có gia đình, ai là những người mà không có cha mẹ, mà không thương, không nhớ cha mẹ đâu. Mà khi mà cái tâm mà chúng ta khởi lên cái niệm như vậy á, thì chúng ta biết nó là ác pháp. Vậy thì chúng ta thấy là cái pháp mà cái giới hành á, chứ thầy muốn nói ở đây thập thiện và thập ác á, để chúng ta thấy được cái giới luật của Phật nó sẽ nằm trọn ở đâu. Nó nằm ở trọn ở trong cái thập thiện. Mà cái thằng ngược lại cái thập thiện á, thì nó là thập ác. Mà thập ác á, thì nó phạm giới và nó phá giới. Nó phạm giới và nó phá giới. Cho nên ở đây á, mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta phải hiểu biết được cái thiện và cái ác, chứ không khé. Chúng ta nghĩ bây giờ mình mang tiền bạc, mình cứu trợ người ta là thiện. Đó là mình tu về cái lượng tâm, tâm từ. Cứu cái cảnh khổ cho người khác, mình tu cái tâm đó, mình tu tâm bi. Mình tu cái tâm từ bi của mình, chứ không phải là tu thập thiện, thập ác đâu. Cho nên thập tâm từ nó chỉ đối trị cái tâm sân của mình. Biết thương người để nó đối trị tâm bi, nó đối trị cái tâm hận thù của mình, chứ không thể nào mà nó đối trị cái tâm tham của mình. Nó không diệt hết cái lòng tham mình, mà cái ghét từ do cái tham mà nó sinh ra, từ do cái tham mà sinh ra, mà từ cái chỗ mà vô minh nó mới sinh ra cái tâm tham của chúng ta. Chúng ta không hiểu, chúng ta mới chấp đắm cái đó là đúng, cái đó là sai, cái đó là thiện, cái đó là phải, cái này là như thế này thế khác. Cho nên từ cái chỗ vô minh, vậy thì từ cái chỗ mà thầy nói ra những cái đó để cho quý thầy biết rằng, hiểu rằng cái đó là không đúng, cái đó là sai, cái đó là ác, cái đó không thiện, nó đem đến cái đời sống cho quý thầy khổ đau. Thì do đó quý thầy tin, chỉ đặt niềm tin và suy tư cái lời nói đó có đúng hay không, rồi thấy đúng thì quý thầy tin tưởng rằng cái lời nói đúng. Nhiều khi có những cái mà quý thầy chưa biết cái đó là khổ, nhưng mà Đức Phật đã giảng cho quý thầy biết cái đó là khổ, nhưng quý thầy không tin đâu. Bởi vì cuộc đời của quý thầy nó có những cái lạ, nó cám dỗ quý thầy, nó làm cho quý thầy vui lên, không hiểu cái đó là khổ. Cho nên quý thầy cứ đâm vào khổ. Cũng như ví dụ như một đứa bé 5-6 tuổi hay là 3-4 tuổi, nó đâu biết lửa là nóng, là hỏng, là đau khổ. Cha mẹ thì dặn là con đi chơi đừng có thọc tay ở trong bếp lửa, đừng có thọc tay ở trong cái ngọn đèn, nó sẽ hỏng tay con à. Nhưng mà đứa bé nó đâu có biết, nó cứ thấy cái ngọn đèn thì nó, hay hoặc là thấy cái đống lửa là nó bò lại, thì nó nhăn nó ra đống lửa. Đến khi mà nóng rát thì nó la, nó khóc, từ cha mẹ đến đỡ nó thì phỏng mình phải mẩy hết. Thì người ở ngoài thế gian và cái tâm mà vô minh của chúng ta cũng như là đứa trẻ 3-4 tuổi chưa có biết đời là khổ. Cho nên Phật nói khổ, nó không biết đâu, nó tưởng là vui lắm. Cho nên nói cái thật tay vào đó, thì khi mà phẩm lời thì nó mới biết rằng, nó mới biết đau khổ. Đó là những cái mà thầy nhắc lại để cho chúng ta biết rằng cái cuộc đời chúng ta toàn là những cái khổ, thấy nó là hạnh phúc đó chứ không phải hạnh phúc đâu. Nó đi đến chúng ta từ kiếp này đến kiếp khác, câu lăng ở trong lục đạo, nó không phải hạnh phúc đâu. Cho nên chúng ta tánh lý ở trong cái lạc của thế gian, cái vui của thế gian, cái hạnh phúc của thế gian, tưởng là nó là sung sướng, mà nó là lạc, nó là đem đến cái vui mừng cho mình, cái hạnh phúc cho mình, nhưng thật sự nó là khổ. Cho nên trong khi đó, nhiều khi cái mà chúng ta nghĩ là thiện nó không thiện đâu, mà chính thập ác nó đã dập rất rõ. Thập thiện nó chỉ rất rõ, nhưng mà khi mà chúng ta học thập thiện mà không có người mà và cho chúng ta hiểu ra, thì chúng ta hiểu một cách thập thiện rất là cạn cội. Thập ác thì chúng ta biết, bởi vì cái ác nó làm cho chúng ta khổ, chúng ta biết. Nhưng mà nói đến thiện thì chúng ta nghĩ tưởng là mình làm cái gì từ thiện bằng cách này cách khác là thiện. Không phải, đạo Phật không có dạy chúng ta điều đó đâu. Nhưng mà dạy chúng ta trên cái giấc rất độ là từ bi hỷ xả, để chúng ta thực hiện cái tâm của chúng ta. Thì trong cái tâm, cái tâm đệ mà khi mà chúng ta chưa từ bi với mình mà từ bi với người khác, thì hỏi có đúng cái nghĩa của từ bi không? Một khi mà chúng ta khởi một cái tâm nhớ lại cha mẹ mình, nhớ lại khi mình là người đi tu huyết giải thoát rồi, mà cái tâm mình còn liếng, tiếc lòng còn liếng thương cha mẹ của mình, biết là người sinh ra mình phải thương chứ, làm sao con đi. Nhưng mà khi mà đứng trên con đường đạo Phật mà biết tu rồi đó, mà mình thấy nó không, đó là cái không phải là thiện pháp đó. Mình thấy nó là thiện pháp đó, thì coi chừng nhầm nó là ác pháp. Nó đang làm cho tâm mình ri rất nhớ thương cha mình, có phải khổ không? thương mẹ mình có phải không? Nếu mình không đạt dứt ác pháp này thì thứ hỏi mình làm sao mình giải thoát được tâm hồn của mình. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy thiện, đứng ở trong góc độ của nho giáo thì chúng ta thấy rất thiện, là vì mình ở xa, mình nhớ cha nhớ mẹ, mình là đứa con hiếu. Nhưng đối với đạo Phật thì không có nghĩa hiếu đâu, đó là ác pháp. Nó là kiết sử, ái kiết sử, nó có được, nó làm cho chúng ta biết ra không được. Mà vì đôi mắt của chúng ta vô minh, không nhìn thấy cha mẹ của chúng ta, cha mẹ của chúng ta, anh em ruột thịt của chúng ta, là như quả giai nợ với nhau, mới sân chung với nhau ở trong cái gia đình, để gặp gỡ nhau, để mà cả thuận thì thương nhau, mà hít thì chữ máu rời lỡ nhau, hằng ngày xảy ra những chuyện đau khổ. Chúng ta không thấy được cái nhân quả, cho nên chúng ta nghĩ là cha mình là mẹ mình, chứ sự thật là cha mẹ mình là người nợ mình, hay hoặc là mình là người nợ của cha mẹ mình. Nhưng dù nợ hay là không nợ, mà khi mà đã sống mình ra rồi, có tai có mắt có nên có người như thế này mà biết được Phật pháp, thì cái ơn đó chúng ta không bao giờ quên. Nỗ lực thực hiện, đừng để cái tình cảm, cái ái kiến sử, cái tham ái mà nó có được chúng ta, để chúng ta không có ra khỏi sự ràng buộc, chúng ta không có thoát, chúng ta thoát khỏi cái tâm đó, thì ngàn đời chúng ta không bao giờ đạt được cái thiền định của đạo Phật. Đấy. Cho nên chúng ta ở đây tại sao là thầy dạy kỹ cái này, để chúng ta biết rằng chúng ta bắt đầu chúng ta phải thực hiện cái pháp nào để mà giới luật chúng ta nghiêm chỉnh. Nếu còn tham ái, giới luật chúng ta chưa nghiêm chỉnh đâu. Hãy còn thương cha mẹ thì còn thương cái này, thương kia chưa bao giờ hết. Từ cái mầm mống này nó sẽ nảy sinh ra bao nhiêu thứ tình thương, mà từ bao nhiêu thứ tình thương đó nó sẽ khởi ra bao nhiêu thứ tham khác. Bởi vì tham ái thì nó sẽ tham ăn, tham uống, tham ngủ, nó tham tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi. Hãy còn tham ái thì còn tất cả tham. Mà đoạn dứt được cái tham ái thì tất cả những cái tham khác đó mới đoạn dứt được. Chứ đừng nói bây giờ tôi không tham tiền tham bạc, mà giờ tôi nhớ cha nhớ mẹ. Nhớ cha nhớ mẹ tức là lòng trong cái tham tiền tham bạc, tham danh tham lợi, tham mình hơn người, chứ không muốn ai mà muốn thua ai. Cho nên từ cái nhỏ đó mà chúng ta không thấy là ác pháp, nó sẽ đẻ ra muôn ngàn ác pháp khác. Cho nên tưởng là ác pháp là chúng ta chửi mắng người, chúng ta đánh người, chúng ta làm cho người đau khổ là cái này. Không, ác pháp của Phật là ngay lại chỗ tâm tham đó, là chúng ta làm khổ chúng ta đó. Thương là khổ, ghét là khổ, thù hận là khổ. Cho nên ở đây chúng ta đã biết được cái pháp thiện và pháp ác, cho nó cụ thể ra rằng như khi chúng ta học Phật thiện, chúng ta học sơ sơ, người ta nói thiện này thiện kia đủ thứ, nhưng mà con nghe là mỗi một cái tâm niệm của chúng ta ở trong này làm cho chúng ta rơi rứt một cái tình thương của chúng ta, thì đó không phải là thiện đâu, nó là ác pháp. Mà chúng ta hiểu được vậy thì chúng ta mới biết được cái điều kiện mà Đức Phật đã dạy một người tu sĩ mà vào đạo Phật phải tu cái pháp nào đầu tiên để mà thực hiện cái pháp đầu tiên đó, để mà giữ được cái giới hành đó, để làm cho thân thọ tâm pháp của chúng ta thanh tịnh, nó không phạm giới. Thân nè, tâm nè, cái thọ nè và các pháp nó không bị phạm giới. Vậy thì cái pháp đó gọi là tứ tướng cần, cái tên của nó bốn cái chỗ, bốn cái nơi để mà chúng ta phải siêng năng cần, cần như là cần tu, không cần tu tức là siêng tu, hằng ngày phải cần tu cái đó, cho nên gọi là tứ tướng cần. Nó cần tu chứ không phải là không cần. Mà người tu hành mà không cần tu cái này thì ngàn đời cũng chưa có bao giờ mà vào thiền định được. Chứ không phải là các thầy siêng năng ngồi thiền nhất hơi thở ít cứ tâm không vọng tưởng, ngày ngày giờ giờ nào cũng lo ngồi thiền hết, gọi là cần không phải đâu. Cái đó chưa phải cần, cần đang đứng nè, cần cái kỹ mà ít cứ tâm làm cho khổ thân của mình thêm, chứ chưa phải là đạt được đạo giải thoát mà. Còn chỉ cần của Đức Phật trong các pháp, Đức Phật dạy chỉ với tứ tướng cần mới gọi là cần mà thôi. Còn các pháp khác Đức Phật không nói cần, tứ tướng định Đức Phật cũng không nói cần, mà tứ niệm xứ Đức Phật cũng không nói cần, mà tứ dự đế Đức Phật cũng không nói cần, mà bát chánh đạo cũng không nói cần. Nhưng mà có cái chứng sinh tấn thì nó nằm ở trong cái chứng, ở trong cái tứ tướng cần. Bởi vì mình siêng năng thì tức là phải nằm ở trong tứ tướng cần. Cho nên khi mà gọi là tấn căn là cái sự siêng năng từ cái chỗ mà phát tứ tướng cần đó, nó mới sinh ra, nó mới sinh ra cái căn gốc siêng năng là do cái chỗ cần. Nó có tạo thành một cái lực gọi là tấn lực, cái sự siêng năng của cái lực đó nó không có làm cho mình lười biếng nữa, thì nó cũng từ cái chỗ mà tứ tướng cần đó mà ra. bởi vì tiếng chân cần là bốn cái chỗ mà cần siêng năng hàng ngày, cần mẫn mà làm cái việc, tu tập cái việc này, trai về cái việc này thì gọi là cần. Và cái gì thầy thấy cái rất cần để chúng ta tu tập thì cái biết đâu mà cái người tu như thế nào chúng ta đã hiểu được thiện pháp giả pháp. Vậy thầy cần muốn nhắc lại để cho quý các thầy thấy á, từ xưa từ lâu tới bây giờ là quý thầy chỉ nghe tiếng chứng cần thực hiện là quý thầy coi thường, quý thầy lo tặng đâu, quý thầy nghe cái sơ thiền như thiền tam thiền hoặc chứ niệm xứ là quý thầy xem nó là quan trọng. Nhưng mà quý thầy quên rằng quý niệm xứ không phải là pháp môn để chúng ta tu, quý niệm xứ không phải là pháp môn để chúng ta tu, mà quý niệm xứ là đức Phật chỉ cho chúng ta bốn chỗ để chúng ta thực hiện các pháp môn ở trên đó, đó để làm cho bốn cái chỗ đó thanh tịnh. Thầy sắp sửa dạy cho các thầy biết là tứ niệm xứ, thường như từ hồi nào tới giờ người ta sửa khai tứ niệm xứ là người ta thấy như có một cái pháp môn tứ niệm xứ để mà chúng ta tu tập. Ở đây thầy triển khai tứ niệm xứ không phải là pháp môn để chúng ta tu tập, mà là bốn cái chỗ để chúng ta thực hiện các pháp môn, làm cho bốn cái chỗ đó thanh tịnh. Tâm của chúng ta bây giờ không thanh tịnh nè, tham sân si nè, thì bây giờ chúng ta phải ở trên cái tâm đó mà làm tu tập các pháp khác để cho cái tâm chúng ta không tham sân si. Cũng như thân của chúng ta nè, bất tịnh nè, nó sân dục nè, nó ham cái thứ này thứ kia nè, nó đòi hỏi ăn uống nè, nó chưa có thanh tịnh nè, thì cho nên nơi trên thân của chúng ta phải tu tập làm sao là cho nó không ăn uống phi thời nè, thứ thực phẩm mà nó không thèm nè, thì như vậy là ngay trên thân mà chúng ta tu tập. Trên thọ là nơi cái thọ của chúng ta là nó đau, nó nhức, nó khổ nè, nó đòi hỏi những cái lạc nè, ăn ngon nè, nó đòi hỏi những cái êm ấm nè, nó thấy những cái gì nó thích thú cho cái thân nó thoải mái dễ chịu là nó đòi hỏi đó, thì cái thân của chúng ta đã ô nhiễm. Cho nên chúng ta phải tu tập ngay từ ở chỗ cái thọ của chúng ta, cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta để cho nó thanh tịnh, nó không bị ô nhiễm. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy được cái con đường của đạo Phật, chứ không phải tứ niệm xứ là cái pháp để cho chúng ta tu tập cái tâm của chúng ta ở ngoài cái pháp này, mà tứ niệm xứ là ở trên thân của chúng ta nè, chứ không ở đâu hết, mà trên thân tâm của chúng ta đi thực hiện cho nó hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên tứ niệm xứ xác định là bốn cái chỗ để chúng ta thực hiện các pháp của Phật để cho nó thanh tịnh, nên là tứ niệm xứ là pháp môn tu. Cho nên khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta phải ở đâu mà tu? Có phải tôi tứ niệm xứ mà tôi không? Phải không? Bởi vì cần để mà tu tập cái thân chúng ta thiện nè, cái tâm chúng ta thiện nè, cái thọ chúng ta thiện nè. Cái thọ bây giờ nó thấy đồ ăn nó thích nè, nó thích ăn ngon cái miệng đó nè, chỗ là cảm xúc để mà ngon đó đó, thì cái đấy là cái thọ. Nó là ác thọ, chứ không phải là khổ thọ, chứ không phải là khổ cái thọ mà nó thanh tịnh lên, nó tốt lành lên. Cho nên ngay từ đó mà chúng ta khắc phục được cái thọ, thấy thực phẩm ngon không ăn, không thích, không thèm, thì đó gọi là chúng ta ở trên cái thọ là tiêu thọ, các pháp, thân chúng ta là một pháp, tâm chúng ta là một pháp này, thọ là một pháp này, các pháp xung quanh chúng ta nè, nhà cửa tử gạt bàn ghế giường chẳng tất cả mọi vật dùng áo chúng ta mặc nè, đều là các pháp hết. Mà mỗi pháp nào mà nó làm cho thân tâm chúng ta đáng chịu ở trên pháp đó là ngay ngay trên pháp đó chúng ta phải xả ly, chúng ta phải tu tập cái pháp gì để làm cho nó ly ra hết. Thì như vậy gọi là trên tứ niệm xứ là thực hiện các pháp, chứ không phải tứ niệm xứ không phải tu. Thầy sắp sửa dạy cái giới hạn để chúng ta biết được cái chỗ mà chúng ta tu. Như vậy bây giờ một cái người mà sắp sửa là tu thiền định thì chúng ta phải thực hiện cái pháp đầu tiên để mà đạt được cái thiền định, đó là tứ chứng cần. Bởi vì Phật đã dạy cần tu cái này đầu tiên, cần tu hàng ngày. Khi mà cái này đạt được rồi thì tất cả các cái pháp khác chúng ta dễ dàng tu lắm, không còn có nữa. Thế thì bây giờ chúng ta cần cái gì? Thứ nhất cần cái gì? Nó có bốn cái cần này mà tứ là bốn rồi mà. Thứ nhất là các pháp ác chia sanh không cho sanh. Vậy thì các pháp ác như thế nào? Hồi nãy thầy cho nó ác rồi, bây giờ cái tâm nó thương nhớ này nó là ác pháp rồi. Cho nên chúng ta biết nó ác pháp thì bây giờ nó khởi, nó nhớ cha mình, nó nhớ mẹ mình, nhớ anh, nhớ em mình, dặn dứt liền, nó khởi lên cái niệm thương nhớ đó là dặn dứt liền. Vậy là các pháp đó chưa sanh thì không cho sanh, mà không cho sanh thì nó ở trong thiện cái gì? Nếu ở đây phải là sanh cái thiện nào khác không? Nếu các ác pháp có thì thiện không có, còn ác thì toàn là thiện cái gì? Chứ đâu phải là các thầy nghĩ là phải đem gạo đem thóc tiền bạc cho người khác là thiện đâu, không phải đâu. Bởi vì tâm cái quý thầy nó khởi lên tham nhớ thương nhớ là nó ác pháp, bây giờ nó không khởi tham nhớ thương nhớ là nó thiện pháp. Vậy thì khi mà ác pháp không khởi thì tức là thiện pháp khởi. Cho nên phải nhớ cái ác pháp chưa sanh thì cảm giác tìm cho người ta ác pháp chưa sanh thì không cho sanh. Nhưng giữ tâm bằng cách nào thì thầy từng dạy các thầy rất rõ, khi giữ tâm nó là đừng cho nó sanh các pháp đó, thì các thầy phải tu tỉnh giác tới niệm, thấy không? Đi cái hành nè, làm cái việc nè, đừng có cho cái niệm gì khởi trong đầu của mình đó, thì có phải là giữ các pháp không sanh tâm. Bây giờ quý thầy này hít hít thở trong hơi thở này tức là thân thành niệm á, thành niệm nổi á, thì quý thầy hít thở nè, thấy không? Mà hít thở mà không cho một cái niệm nào mà khởi lên trong tâm của mình á, có phải là ác pháp là bị ngăn chặn không? Không cho sao? Nghĩa là mình dùng cái tính niệm tỉnh giác nè, cái định niệm hơi thở nè, mình tu tập thì các pháp có sanh không? Vậy có sanh. Còn nếu mà mình làm biếng nè, thì mình ngồi lại thì nhớ cái này, nhớ cái kia, nhớ nọ, thì các pháp sanh, nhớ tức là mình có ngăn chặn không? Không có ngăn chặn. Mà không ngăn chặn thì nó không sanh thôi. Mà nó đã sanh thì mau mau phải diệt. Phải diệt nó bằng cái định gì? Chỉ thầy biết diệt nó bằng định gì không? Đó là định vô lại. Các thầy dạy lái đó. Cái đó là ác pháp hay là thiện pháp? Cái đó là như thế nào? Nó đem đến với thầy khổ hay là không khổ? Các thầy nghĩ chưa? Cho nên quý thầy đã thực hiện cái định vô lại. Thấy không? Cho nên khi mà nó đã sanh thì các thầy phải thực hiện định vô lại. Mà khi mà nó chưa sanh, nó chưa có sanh ra, thì các thầy phải tu chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành, làm mọi công việc nhất sân nhất nhà, tất cả mọi cái đều giữ tâm ở tỉnh giác, không cho một cái niệm sinh ra. Mà không cho cái niệm sinh ra tức là không có ác pháp sanh ra, thấy không? Tức là thực hiện tứ chánh đạo. Cái ác pháp không sinh ra thì tức là thiện pháp. Cho nên suốt ngày quý thầy không có sanh ra được ác pháp thì thiện pháp như vậy. Mà ngày giờ ngày này giờ này tất cả mọi cái đi là kéo dài cái thời gian ra mà không có ác pháp thì các thầy đã tăng trưởng thiện pháp. Như vậy là xác định cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu tứ chánh đạo thì ác pháp không có trong tâm của chúng ta, không sinh khởi được, không tăng trưởng được, thì thiện pháp nó sinh khởi và tăng trưởng kéo dài từ lớn ngày này đến ngày khác. Ba tháng quý thầy đã nhận định hoàn toàn. Bởi vì tâm quý thầy không ác pháp, không tham sân si tức là diệt rồi, thì tức là các thầy sẽ tỉnh, tăng tỉnh, thanh tỉnh, thở tỉnh, pháp tỉnh, bốn cái chỗ này đều là thanh tỉnh hết, là do tứ chánh cần mà thực hiện. Cho nên tứ chánh cần có cái tên gọi là định tứ trụ, định trụ để tu thiền định, chứ không phải tu các pháp khác. Bởi vì ngồi để thở để chế tâm mình là sai, niệm Phật cũng chế tâm là sai, mà chỉ thực hiện tứ chánh cần tức là định tứ trụ. Thì các thầy thấy khi mà thực hiện định tứ trụ thì ngay đó là gọi là định cái dụng cụ để nó thực hiện được thiền định. Mà thiền định của đạo Phật nó không phải là chỗ chế tâm, chỗ hết vọng tưởng, mà là cái chỗ tâm thanh tịnh, không còn tham sân si, không còn thiên nhớ những người ai nữa. Chứ bây giờ tu cũng mất rồi. Vậy thì có hàng ngày với thầy tu những cái pháp mà thầy giải từ lâu tới giờ đó là để thực hiện tứ chánh cần, thấy không? Thầy nào bây giờ thầy không nhắc, nhưng bây giờ dạy về cái giới hành thì quý thầy mới mà hãy tăng trưởng thiện thì ác làm sao có được, mà tăng trưởng ác thì thiện mất, làm sao có cái thiện được. Cho nên thiện không phải là kia đem vào được, không phải ở chỗ khác mà đem đi đây được, mà thiện ở trong tâm của chúng ta. Cho nên tập thiện tập ác đã giúp đỡ để chúng ta biết, và nơi đó mới giúp chúng ta giữ luật nguyên kỳ, không vi phạm với luật. Thì hôm nay các thầy đã học được cái bài học để chúng ta biết là phối hợp tất cả những hành động mà các thầy đã tu từ đâu tới giờ không có sai chỗ nào hết, không có sai chỗ nào hết. Nó nhằm vào ở trên tứ chúng ta để thực hiện ngăn chặn các pháp ác mà tăng trưởng các pháp thiện. Bởi vì quý thầy kéo dài cái trạng thái mà không có niệm thiện niệm ác ở bên này á, kéo dài cái trạng thái này tức là tăng trưởng cái thiện của quý thầy, tăng trưởng cái tâm. Ví dụ là ngày đây tâm thanh thản này nó không nghĩ, không nghĩ nhớ, chỉ biết đi vận hồi ra hết, mà từ một phút thì nó đã tăng trưởng một phút, mà hai phút, ba phút, năm phút, mười phút là nó tăng trưởng. Như vậy gọi là tăng trưởng thiện pháp. Tăng trưởng thiện pháp tức là làm cho tâm hồn mình giải thoát ở trong trạng thái tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh đó, tâm không tham sân si, không vận hồi, tâm giết hại chúng sanh đó, thì cái tâm đó là cái tâm thiền định, cái tâm định. Cho nên Đức Phật nói khi là tâm định á, thì chúng ta dùng cái ý tốt, chúng ta muốn như thế nào đó, chúng ta chỉ cần ra lệnh là nó để tỉnh dưỡng tự thai, y như thế là muốn. Bây giờ đã ăn thở ngưng, thì nó ngưng, đã dịch tầm tứ, nó dịch tầm tứ, đã nó gây vô, không nghe âm thanh là nó gây vô, không nghe âm thanh, không cần phải chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải ngăn ngừa ác không cho sân, sân không cho tăng trưởng, đạm giúp liền liên liên giữ liền cái thiện pháp mãi ở trong tâm và kéo dài mãi, gọi là tăng trưởng đó. Cái việc làm cái bao nhiêu đó là để trên con đường của tu hành của chúng ta rồi, đơn giản dễ hiểu, không khó khăn gì hết. Những gì chúng ta tu mà chúng ta không biết nó, mà chúng ta không giữ gìn nó, chúng ta không dựng các cái tín niệm cũng nhắc nhở, không dựng cái định vô lậu, không dựng cái định hơi thở, định niệm hơi thở để thực hiện cái tăng toàn bộ thanh tịnh này, không có ác pháp này, tăng trưởng thiện pháp này. nó nhằm đứt cái